Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi. Chương 474, đồ ngốc, đi nhanh đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì trước có đảo nhỏ, Chu Bình An liền lấy chân vì tưởng hướng hải đảo vạch tới. May mắn sóng cả cũng cho lực, sóng nhỏ cũng là hướng hải đảo đi. Thuận phong thuận lãng, khoảng cách hải đảo cũng càng ngày càng gần. Gần mới phát hiện hải đảo diện tích còn không nhỏ, ít nhất phải hiểu rõ 10 cây số. Hải đảo nhìn phi thường xinh đẹp, rậm rạp tùm, có một nha trang non vậy vịnh còn quấn xinh đẹp hải đảo. Nhìn như vậy, tựa hồ cũng không tệ lắm. Cuộc sống chính là như vậy thuấn tức vạn biến. Ở khoảng cách hải đảo còn có mấy trăm thước thời điểm, khí trời trở nên kém, cuồng phong giống giận nhấc lên đếm thước cao sóng lớn. Sóng lớn mãnh liệt giống như xung phong chiến sĩ vậy, dắt phát ra trời long đất lở tiếng hô. Một bộ phải đem ngăn cản nó đi tới vạn vật cũng phách vỡ điệu bộ. Tủ kéo gỗ thượng ba người bị phách đầu choáng váng não tăng, giống như thu đông lá rụng vậy phiêu phiêu muốn ngã. Sóng lớn văng lên bay mặt rơi ở trên người như đao cắt vậy. Sóng lớn tiền phó hậu kế, một lãng đánh tới lại tới một lãng, giống như manga vậy. Hữu nghị thuyền nhỏ nói lật liền lật, tủ kéo gỗ ở chịu đựng mấy cái sóng lớn sau liền lật, xác thực nói là tan rã. Chu Bình An hoàn hảo, khoảng cách hải đảo đoạn này khoảng cách du cũng có thể du quá khứ. Lý Xu còn có bánh bao tiểu nha hoàn thì không được. Bất quá bánh bao tiểu nha hoàn vận khí tốt chút, trong tay còn vớt một ván gỗ. Lý Xu liền bị sóng cả cuốn vào trong biển, hưu một cái liền không có ảnh. Tiểu thư, tiểu thư, bánh bao tiểu nha hoàn ôm ván gỗ, thấy một màn này, nước mắt lập tức liền bay ra ngoài. Chu Bình An thấy vậy không chút suy nghĩ, thừa dịp hạ một đợt sóng cả chưa vọt tới, tính toán hạ Lý Xu rơi xuống nước vị trí cùng sóng cả quán tính. Liền một mãnh tử đâm vào trong biển hướng tính toán vị trí lặn xuống nước đi. Nước biển đen nhánh, lạnh băng thấu xương. Lý Xu bị cuốn vào nước biển không cách nào khống chế bản thân thân thể, chỉ có thể bị động bị lãng cuốn vào cuốn vào. Nước biển cũng không biết uống bao nhiêu miệng, hoảng hốt không giúp, liều mạng dãy giụa. Không được, ta còn muốn về nhà làm cô dâu đâu. Ta không nên ở chỗ này làm mồi cho cá a. Lý Xu thực tại không cam lòng, đưa ra hai tay cố gắng dãy giụa, muốn phải bắt được ván gỗ a, cho dù là một căn đạo thảo cũng tốt, nhưng là trừ nước biển cái gì cũng không bắt được. Nơi này khoảng cách hải đảo tương đối gần, nước biển cũng không phải rất sâu, xấp xỉ cũng liền 3-4 thước sâu đi. Sóng biển dòng nước ngầm đánh toàn tương Lý Xu cuốn vào đáy biển, đánh tới đáy biển bùn cát. Cô đông, nín thở đến cực hạn, lại bị sặc vài hớp bùn cát nước biển. Đục ngầu đáy biển bùn cát tương Lý Xu sặc mắt trợn trắng. Ngũ tạng lục phủ giống như bị ma quỷ đưa ra ma chảo siết chặt vậy, đè ép thống khó chịu. Lý Xu đưa ra hai tay hai chân dãy giụa mong muốn trở về mặt biển. Khả là không biết bơi, nàng lại bị đáy biển chảy loạn làm rối loạn tiết tấu, xông về nơi khác, ô chọc đáy biển. Lý Xu cảm thấy mình giống như bị vọt tới một đoàn bồng cỏ vậy vật, kinh sợ dưới liên tiếp dãy giụa, nhưng không nghĩ càng dãy giụa bị dây dưa càng gần. Rộng chừng một ngón tay rong biển ở Lý Xu dãy giụa hạ không biết thế nào liền quấn lấy Lý Xu hai tay hai chân còn có thân thể, lại cũng không cách nào di động. Lý Xu tự nói với mình đừng hoảng, nhưng là hay là khủng hoảng đến sụp đổ. Tựa hồ cảm thấy sinh mạng đều ở đây cách bản thân đi xa. Trong đầu trống rỗng, lần này hoàn, Lý Xu nhắm hai mắt lại, chính mình cũng không biết ở đâu. Chu Bình An lần này cũng không có cách nào cứu ta đi. Nếu như có kiếp sau, hãy cùng xú con cóc đính cá oa oa thân đi. Ân, ít nhất cũng sẽ không giống như bây giờ. Chết không nhắm mắt, thân bình hai tay ở rong biển trung bỏ qua dãy giụa. Tóc dài tràn ra ở rong biển trong, như bồ cỏ vậy, rất là thê mỹ. Chu Bình An biệt trụ khí chui vào trong nước biển, 45 độ nghiêng về chạy thẳng tới đáy biển. Hai tay hai chân giống như con cóc vậy có tần số cảm thụ đáy biển dòng nước ngầm quy luật. Củ chính mới vừa rồi tính toán, hướng tính toán hảo vị trí bơi đi. Không để ý đáy biển đục ngầu hòa khí phao. Mở to cặp mắt, tả hữu bãi đầu làm hết sức nhìn bốn phía. Tìm kiếm Lý Xu, đáy biển ô chọc hòa khí phao quấy nhiễu Chu Bình An tầm mắt. Bất quá vẫn là miễn cưỡng có thể thấy rõ một ít. Chỗ này đáy biển rong biển cũng không ít. Ở dòng nước ngầm đánh vào hạ giống như là phiêu mang vậy. Phiêu phiêu, dựa theo tính toán, sấp xỉ chính là chỗ này. Chu Bình An mở to cặp mắt, bốn phía tìm kiếm, tại sao không có, chẳng lẽ tính toán lỗi. Nín thở khoái đến cực hạn, cố nén, Chu Bình An tả hữu du động, bãi đầu tiếp tục tìm. Vì nhanh chóng ở đáy biển du động, Chu Bình An ôm lấy đáy biển một tảng đá. Ở đáy biển mở rộng tìm phạm vi. Rong biển, hay là rong biển. Rốt cuộc, thấy được bị rong biển quấn vòng quanh Lý Xu. Chu Bình An ôm đá nhanh chóng bơi đi. Giờ phút này cũng là Lý Xu tuyệt vọng buông tha thời điểm. Chu Bình An mang theo một trận vẩy nước thanh đi tới Lý Xu sau lưng. Buông xuống trong tay đá. Hai tay đặt ở Lý Xu trên người. Tương Lý Xu đi lên bầy. Liền tay này đặt tại trên người mình trong nháy mắt. Lý Xu cũng biết là Chu Bình An tới. Không có vì cái gì. Lý Xu chính là xác định như vậy. Giống như mỗi lần gặp phải nguy hiểm, Chu Bình An cũng sẽ xuất hiện. Vô luận nước lửa. Lý Xu mở mắt. Thấy được nín thở như con cóc vậy đưa tay giúp mình cởi ra rong biển Chu Bình An. Thấy được Chu Bình An. Lý Xu lần nữa dâng lên cầu sinh muốn. Cũng đi theo đưa tay cởi. Nhưng là hai tay hai chân đều bị dây dưa rất gần. Động cũng động không. Cuốn lấy rất chặt. Chu Bình An cũng rất khó tương rong biển từ Lý Xu trên người cởi ra. Theo thời gian trôi qua. Chu Bình An càng ngày càng sốt ruột. Giải rong biển tay cũng chảy máu. Lần đầu thấy Chu Bình An vội vã như thế. Vẫn là vì ta. Đứa ngốc. Đi nhanh đi, không đi nữa liền không còn kịp rồi. Lý Xu hướng Chu Bình An dùng sức lắc đầu. Ý bảo Chu Bình An không cần lo nàng. Để cho hắn đi nhanh một chút. Một lần cuối cùng có thể thấy Chu Bình An. Lý Xu đã kinh không tiếc. Nàng không nghĩ Chu Bình An theo nàng cùng nhau ở đáy biển uy rong biển. Chu Bình An không để ý đến lắc đầu Lý Xu. Nếu tay không giải được, vậy cũng chỉ có thể dùng răng. Chu Bình An tương Lý Xu tay kéo đến mép, há mồm ra dùng răng xỉ tương quấn Lý Xu tay rong biển dùng sức cắn. Không để ý rong biển ranh giới răng cưa, Chu Bình An dùng sức từ ranh giới đi vào trong cắn đứt rong biển. Mặc dù miệng cũng bị cắt vỡ, nhưng là phương pháp hữu hiệu, thời gian chính là sinh mạng, Chu Bình An cũng sẽ không quản những thứ khác. Như pháp pháo chế tương quấn Lý Xu thân thể rong biển tất cả đều cắn đứt. Nhìn Chu Bình An khóe miệng thỉnh thoảng nhuộm đỏ nước biển. Lý Xu trong đôi mắt nước mắt cũng nữa không có dừng lại quá. Cắn đứt rong biển, Chu Bình An liền một tay xốc lên Lý Xu. Hai chân dùng sức đạp một cái đáy biển. Một tay kia bào nước đi lên hiện lên. Rời đi đáy biển sau. Chu Bình An liền nhanh chóng quăng động chân. Giống như là thợ lặn như vậy. Dùng sức đi lên bơi đi. Ách hô. Cuối cùng ở nghẹt thở trước nổi lên mặt biển. Chu Bình An còn có Lý Xu miệng to hô hấp đã lâu không gặp không khí. Thấy Chu Bình An mang theo Lý Xu du thượng hải mặt. Bánh bao tiểu nha hoàn tiếng khóc mới ngừng lại. Thút tha thút thít kêu tiểu thư. Sóng biển vẫn vậy. Chút nào chưa giảm. Chu Bình An mang theo không biết bơi Lý Xu. Cật lực vãng hình bán nguyệt hải đảo bên bơi đi. Khoảng cách hải đảo cũng sẽ không đến 100 thước. Trung gian Chu Bình An bắt được một khối ván gỗ. Tương ván gỗ đặt ở Lý Xu dưới người. Để cho Lý Xu ôm ván gỗ lơ lửng ở trên mặt biển. Chu Bình An che chở cùng nhau vãng bờ biển bơi đi. Vịnh trước có một mảnh lộ ra mặt biển đá ngầm. Sóng biển đánh ở đá ngầm thượng. Văng lên hơn 2 thước cao bọt sóng. Ở còn có hơn 50 thước tả hữu khoảng cách lúc. Lại một sóng biển tịch cuốn tới. Tương Lý Xu cùng Chu Bình An cuốn về phía bờ biển. Tiểu thư, cẩn thận. Bánh bao tiểu nha hoàn tiếng thét chói tai vang lên. Nguyên lai ôm ván gỗ Lý Xu bị sóng biển dùng sức phách từ trước đến giờ đá ngầm. Từ sóng biển đánh trúng đá ngầm văng lên hơn 2 thước cao bọt sóng đến xem. Nếu như Lý Xu bị phách đi lên, vậy thì giữ nhiều lành ít. Nhìn ở trong đôi mắt càng ngày càng phóng đại đá ngầm. Lý Xu sợ kêu lên. Hoàn hoàn, Lý Xu không khỏi hạ nhắm hai mắt lại. Đang ở Lý Xu sắp đánh về phía đá ngầm thời điểm. Chu Bình An hai tay dùng sức kéo Lý Xu tương nàng kéo đến trước người mình. Cùng bản thân đổi người người. Một giây kế tiếp Chu Bình An liền bị sóng biển dùng sức đụng vào đá ngầm thượng. Lý Xu cũng đi theo đụng vào Chu Bình An trên người. Á đù, bị vỗ vào đá ngầm thượng Chu Bình An chỉ kịp rủa xả một câu. Sau đó liền cặp mắt tối sầm, lại vô tri giác, cách chương.